Tiên đạo bất chính, chương 21, truyền thuyết, góc truyện audio.com, nguy cấp bên trong, đứng đầu bốn danh môn môn chủ Vân Môn Vân Trường Tế. Dứt khoát đứng ra, dẫn dắt môn hạ tinh anh lập ra kết giới, nàng đem ma giả cùng ma quân phong kín ở bên trong kết giới. Lấy cực cường đại ý chí lực chống cự lại ý niệm khống chế của ma giả. Dùng thân thể bị đồng hóa thành ma giả. Cùng quân địch chém giết 10 ngày 10 đêm, cuối cùng đại quân của Vân Môn bởi vì hợp tác ăn ý cùng sức chiến đấu cao hơn thắng ma quân. Rốt cuộc diệt trừ quân địch, chém giết ma giả, bằng tổn thất nhỏ kết thúc trận đại chiến. Nàng cùng môn nhân tuy vô pháp khôi phục công thể, nhưng thương đại lục khôi phục hòa bình trật tự, Vân Môn trên dưới liền cũng trở lại vị trí của mình. Tiếp tục vì giữ gìn cân bằng lục giới mà bận rộn. Môn trung bị hóa thành giả, liền chưa bao giờ gián đoạn mà tìm kiếm phương pháp nghịch chuyển công thể. Cùng không ngừng thử trung tu tiên thuật, nhưng mà thời gian gần 50 năm trôi qua, Vân Môn trên dưới liền gặp phải biến cố bi thảm. Vào một ngày nọ, ba môn phái còn lại nửa đêm xuất quân, khống chế toàn bộ Vân Môn. Vân Trường Tế đã từng là tinh anh nhưng bị ma hóa. Bị phược ma liên chặt chẽ trói trụ. Áp lên đài tiên giới thẩm vấn, tam môn chiêu cáo thiên hạ, nói Vân Môn sớm bị ma giới khống chế tâm trí, ở tiên giới ẩn núp hơn 50 năm, ý đồ làm tan rã tiên giới, lấy lý do này yêu cầu môn chủ Trường Tế cùng người dưới trướng. Tự hủy công thể, chứng minh trong sạch, nếu không không mang tình cảm nghiêm túc xử trí, Vân Môn trên dưới trăm ngàn năm qua, vì thiên hạ muôn dân, cân bằng lục giới. Trả giá nhiều ít tâm huyết, mặc dù không thể không còn như lúc trước nữa, cũng vẫn như cũ cúc cung tận tụy, mỗi người một lòng dốc sức cho chính đạo, nào đã từng có nửa điểm dị tâm, nghe yêu cầu ngang ngược như thế, Vân Môn tự nhiên cự tuyệt nghe theo, môn chủ Trường Tế từ bên trong ngửi ra mùi vị âm mưu. Lại không kịp lên tiếng, liền bị tam môn bạo lực trấn áp, công lực của môn chủ lúc ấy. Xa xa áp đảo phía trên môn chủ tam môn, lúc trước khi công thể chưa bị thay đổi, khoảng cách phi thăng thần giới chỉ kém độ kiếp một cánh cửa. Mặc dù sau lại công thể bị hao tổn, lấy lực lượng của ba vị môn chủ còn lại, cũng không biện pháp đem nàng chém giết, ba vị môn chủ lại vì kiềm chế sát nghiệp, không dám xuống tay giết người, liền chuyển thành hợp lực áp chế, bọn họ đem Vân Trường Tế đánh khỏi tiên giới. Lại thỉnh thần long tự mình tọa chấn, đem nàng phong ấn tại một tòa tiên sơn bên cạnh thương đại lục bên trong núi Phủ Đồ. Nghĩ dùng tiên khí tiên sơn cùng thần lực của thần long trấn áp ma công của nàng. Không cho nàng cơ hội xoay người, môn nhân còn lại người nào không nguyện ý quy hàng tông môn khác. Người nên phong ấn liền cũng phong ấn, người nên trục xuất liền trục xuất, trong một đêm bốn môn tinh phong huyết vũ. Thực mau lịch sử Vân Môn trong tiên giới liền bị xóa đi. Nhưng mà cùng lúc đó, một cái môn phái mới hoàn toàn lặng yên xuất hiện, thay thế vị trí Vân Môn, trở thành tông môn mới trong tứ môn tiên giới Lăng Vân Môn. Nghe nói Lăng Vân có thể tại bên trong mấy trăm năm ngắn ngủi. Nhanh chóng phát triển địa vị sánh vai ba danh môn còn lại. Là vì toàn dựa vào căn cơ vững chắc Vân Môn lưu lại. Cùng vô số linh đan chân bảo, ta sở dĩ muốn nhập môn tu hành, đó là nghĩ một ngày kia, nếu có thể phi thăng tiên giới, liền đi xem kia hai môn ân ân oán oán, có hay không chân thật, Vân Thường Nhi dứt lời, mắt hàm u quang mà nhìn trưởng lão, khóe môi treo lên ý cười nhợt nhạt dần dần rét run. Lời nói của nàng làm cả học đường lâm vào yên lặng. Không biết mọi người là bị chuyện xưa của nàng hấp dẫn đến. Vẫn là bị câu nói lớn mật cuối cùng của nàng dọa đến. Quan khảo hạch cùng đàm điều trưởng lão, tức quân trưởng lão cũng trầm mặc một thời gian, vô pháp từ đoạn truyền thuyết phục hồi tinh thần lại. Sau một lúc lâu qua đi, tức ao quân trưởng lão bỗng nhiên gầm lên, làm càn, ngươi đây là bôi nhọ cùng bôi đen danh dự bốn danh môn. Ngươi nhận sai cho ta. Vân Thường Nhi gần như không thể phát hiện mà cười lạnh một chút. Đảo mắt nhìn về phía tức quân trưởng lão, thay một bộ hồn nhiên khuôn mặt, vì cái gì nhận sai? Đây là Vân Du tiên sinh nói nha. Tức quân trưởng lão giận không thể át, khi nói chuyện liền thiếu chút suy xét. Vân Du tiên sinh vì sao bôi đen bọn họ như vậy? Ta không biết nha, ngươi lại vì sao tin vào lời đồn? Vì sao không thể tin vào? Lại vì sao nhận định kia đó là lời đồn? Bốn danh môn vì nhân gian cống hiến nhiều ít, chỉ dựa vào điểm này, liền có thể kết luận đó là lời đồn. Vân Thường Nhi nghiêng đầu, tràn đầy khó hiểu, vì nhân gian cống hiến, cùng ân ân oán oán bên trong của bốn môn, như thế nào có liên quan? Ngươi, lúc này, Đàm Điểu trưởng lão bỗng nhiên đánh gãy tức quân trưởng lão nói. Chậm đã, nó ngoài ý muốn phát hiện Vân Thường Nhi không chỉ có không sợ uy áp của trưởng bối. Lúc nói chuyện tư duy logic cũng thập phần rõ ràng, đối đáp trôi chảy, lắng nghe xuống dưới, ý tứ lời nói còn không phải không có lý, có chút vượt qua nhận thức của hài đồng 5-6 tuổi nên có. Vì thế Đàm Điểu trưởng lão kêu dừng sau, hỏi Vân Thường Nhi, bốn danh môn cùng ngươi quan hệ không lớn đi. Ngươi vì sao muốn hiểu biết chân tướng đâu? Vân Thường Nhi quay đầu đi, ý cười không đổi, tò mò, vì sao tò mò, tu hành tu tâm, nếu bốn danh môn có tấm gương như vậy, cũng đều tâm thuật bất chính. Như vậy, chúng ta tu hành ý nghĩa lại ở nơi nào? Đàm Điểu trưởng lão trầm mặc xuống dưới, ánh mắt xem Vân Thường Nhi có chút phức tạp, cảm thấy tư duy của nàng thực sự có chút không đơn giản. Chính là so với Vân Thường Nhi, vị kia Vân Du tiên sinh nói ra truyền thuyết, lại càng làm người để ý, Đàm Điểu trưởng lão thực mau hỏi. Ngươi nói Vân Du tiên sinh, trông như thế nào? Vân Thường Nhi hồi ức một lát, quyết đoán chỉ hướng tức quân trưởng lão. Như hắn vậy, tức quân trưởng lão giận dữ. Làm càn, đây là bôi đen hắn đi. Đàm Điểu trưởng lão liếc mắt nhìn một cái tức quân trưởng lão đang nóng nảy. Thu hồi ánh mắt, như vậy vị thầy bói kia, vì sao hướng ngươi nói đến truyền thuyết như vậy, ngươi lại là ở nơi nào gặp được hắn? Vân Thường Nhi giống như hồi ức nói, ở Vân Gia Thôn gặp được tiên sinh, bởi vì là Vân Gia Thôn, cho nên hắn nói chuyện xưa của Vân Môn hắn là nói cho ta như vậy. Đàm Điểu trưởng lão trầm ngâm một tiếng, lập luận này có hay không có chút gượng ép, sau đó lại hỏi. Hắn nhưng có lộ ra thân phận, Vân Du thầy bói, có từng nói cho ngươi, hắn vì sao biết được cái này truyền thuyết, không có, có lẽ cũng là tin đồn. Đàm Điểu trưởng lão tức khắc nghẹn lời, nghĩ thầm sự tình thật sự đơn giản như vậy, bốn danh môn có hơn 1.000 năm lịch sử, đối với đại bộ phận tu sĩ thương đại lục mà nói. Kia hình tượng thần thánh không thể xâm phạm đã là ăn sâu bén rễ. Hiện giờ vô tình xuất hiện tin đồn như vậy, mặc dù Đàm Điểu trưởng lão lại như thế nào làm chính mình bảo trì lý trí, cũng không tự giác có chút phẫn uất bất bình. Mấu chốt chính là, truyền thuyết bên trong nhắc tới Phủ Đồ Sơn, xác thật tồn tại với Thương Đại Lục, hơn nữa mấy trăm năm nay nghiêm cấm bất luận cái gì tu sĩ Thương Đại Lục tiến vào. Nghe nói tiên sơn thần thánh không thể xâm phạm. Đồn đãi như vậy một khi bị truyền lưu đến ngoại giới. Không chừng những tu sĩ trẻ tuổi, đặc biệt là hài đồng giống như Vân Thường Nhi, sẽ tùy tiện dễ tin lập tức rất nhiều tiểu đệ tử tại học đường. Liền lộ ra biểu tình nghi hoặc cùng suy ngẫm, cho nên Đàm Điểu trưởng lão cảm giác, mặc kệ nghe đồn là thật là giả, đều hẳn là tìm ra nguồn gốc, cũng kịp thời khống chế mới đúng, suy nghĩ mãi đến lúc này. Nó cuối cùng lại một lần nữa hỏi Vân Thường Nhi, như vậy thầy bói nhưng có đề cập, vị môn chủ trường tế hiện tại thân ở nơi nào, còn ở bên trong phong ấn. Vân Thường Nhi nghe vậy, bỗng nhiên cười, nhún nhún vai, ai biết được, có lẽ, chấm, Phù Đồ Tiên Sơn mới biết chân tướng đi, cách chương.